Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như vậy sẽ bị lộ bí mật của chúng tôi. Tâm Vũ nghiêm mặt nói. Hắn nghe Tâm Vũ nói như vậy, trong lòng càng thêm chứng thực chuyện Hoa Đạt đang nghiên cứu sản phẩm mới. Cô Việt Đàn cười lạnh. Được, theo ý của cô. 2 triệu và không nhúng tay vào việc của công ty. Tâm Vũ nghiêm chỉnh đưa ra điều kiện. Được, tôi đồng ý. Cổ Việt Đàn không hề do dự liền đồng ý. Phan Tâm Vũ kinh ngạc nhìn thẳng vào mặt của Cổ Việt Đàn. 2 triệu không phải là con số nhỏ, sao hắn không cần suy nghĩ đã liền đồng ý vậy? Tôi cũng có điều kiện. Cổ Việt Đàn mở miệng nói. Phan Tâm Vũ không ngờ hắn có thể đồng ý nhanh như vậy. Hóa ra hắn có điều kiện. Trong lòng Tâm Vũ nổi lên một nỗi bất an. Tôi muốn em gái của Văn Tiểu Thư làm đầu bếp riêng cho tôi, cho đến khi nào Hòa Đạt làm ăn có lãi. Đây đâu phải là điều kiện, đây rõ ràng là đem Tĩnh Tư đi làm con tin mà. Tâm Vũ hồn hển hướng về phía Cổ Việt Đàn hét lớn. Nếu như Văn Tiểu Thư nghĩ vậy, có gì là không thể, cô hãy suy nghĩ một lát, nhìn về bốn phía xem có ai bỏ ra 2 triệu mà không nhúng tay vào việc của công ty không, cô xem tôi là tên ngốc hả? Cổ Việt Đàn bình thường hướng về phía Tâm Vũ nói. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem tiên sinh là tên ngốc, nhưng điều kiện này quả thực là rất quá đáng. Quá đáng? Có sao? Nói vậy Văn Tiểu Thư có nổi 2 triệu ở bên người sao? Đúng vậy, bên người Tâm Vũ bây giờ đương nhiên không có nổi 2 triệu, nhưng trong lòng nàng, Tĩnh Thư là bảo ngọc vô giá. Tôi sẽ không đem Tĩnh Thư đổi đi như vậy, chuyện hợp tác này của chúng ta coi như không thành rồi. Xin mời tiên sinh về cho. Tâm Vũ chán nản lắc đầu, ngón tay chỉ ra cửa. Văn Tiểu Thư nói vậy, hôm nay đã làm phiền. Cô Việt Đàn đứng dậy. Không, đợi chút. Tĩnh Thư từ nãy đến giờ không lên tiếng, nay đột nhiên lại cất giọng. Tĩnh Thư, Tâm Vũ ngạc nhiên nhìn em gái. Cô Việt Đàn chậm rãi xoay người, đối mặt với Tĩnh Thư. Trên mặt hiện ra một nụ cười, đôi mắt khiến cho người ta phải tim đập nhanh, như con sói chuẩn bị nuốt con cừu vậy. Xin hỏi có việc gì chỉ giáo? Tôi sẽ đáp ứng điều kiện của tiên sinh, nhưng tiên sinh phải lập tức đầu tư 2 triệu. Tĩnh Thư bình tĩnh đối diện với Cổ Việt Đàn. Tâm Vũ nghe vậy liền hét lớn. Tĩnh Thư, em điên rồi à? Tại sao lại đồng ý chứ? Cổ Việt Đàn không hề quan tâm đến phản ứng của Tâm Vũ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tĩnh Thư. Được, lập tức viết chi phiếu 2 triệu, ngày mai có thể lĩnh tiền bất cứ lúc nào. Để tỏ lòng muốn hợp tác của mình, Cổ Việt Đàn lập tức ngồi xuống rút chi phiếu ra viết. Không, chị không đồng ý, không thể như vậy được. Tâm Vũ nắm lấy tay của Tĩnh Thư lắc mạnh. Kinh hoàng lẫn bi phẫn, khiến trong mắt của Tâm Vũ chảy ra 2 hàng lệ. Tĩnh Thư không hề để ý thấy Tâm Vũ đang khóc, hai mắt chỉ nhìn Cổ Việt Đàn đang viết chi phiếu. Cổ Việt Đàn viết xong chi phiếu, liền đưa ra trước mặt của Tĩnh Thư. Đây là chi phiếu 2 triệu. Tĩnh Thư liền cầm lấy chi phiếu. Tâm Vũ bị cả kinh, liền lấy hai tay ôm lấy mặt của Tĩnh Thư. Tĩnh Thư, chị không cho em làm như vậy. Nước mắt trào ra từ khóe mắt của Tĩnh Thư, nàng đau lòng nhìn chị gái. Tâm Vũ, khó có dịp em có thể góp chút tài cán của mình cho Hoa Đạt. Hơn nữa, em chỉ đi làm đầu bếp mà thôi. Không, không, em không phải là đầu bếp mà là con tin. Tâm Vũ vừa khóc vừa nói. Không cần biết là đầu bếp hay là con tin, chỉ cần Hoa Đạt có đầu tư, tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới. Tâm Vũ, chị nhất định phải giúp Hoa Đạt thành công thì em sẽ quay về thôi mà. Tịnh Thư khóc nấc lên. Không, chị đã nói là không đồng ý. Tâm Vũ kích động ôm lấy cổ của Tịnh Thư. Từ nhỏ đời lớn, chị em chúng ta không bao giờ xa nhau, huống chi hiện giờ chỉ còn mỗi 2 chị em. Tĩnh Thư hai mắt đã đầy lệ. Chị cứ coi như là em xuất ngoại. Không, không. Hai chị em đột nhiên cùng nhau lên tiếng khóc lớn. Cô Việt Đàn nhìn thấy hai chị em khóc như vậy, liền không kiên nhẫn nói. Cũng không phải là sinh ly từ biệt, cũng không cần phải từ nay không gặp mặt nhau nữa, có cần phải khóc lớn như vậy không? Văn Tĩnh Thư trong mắt có vài tia tức giận. Tiên sinh không hiểu tình cảm của chị em chúng tôi. Nói xong Tĩnh Thư lại ôm Tâm Vũ khóc tiếp. Cổ Việt Đàn từ từ thở ra. Tôi biết hai chị em của cô tình cảm rất tốt. Nhà của chúng tôi không cách xa nơi này lắm. Lúc rảnh cô có thể trở về thăm chị của mình. Phan Tĩnh Thư bỗng ngừng tiếng khóc, ngẩng đầu lên nhìn Cổ Việt Đàn. Tôi có thể trở về nhà thăm Tâm Vũ. Vì sao lại không thể? Tôi đâu phải sẽ ăn thịt cô đâu. Cổ Việt Đàn gật đầu. Sao không nói sớm? Tĩnh Thư lẩm bẩm vài tiếng. Liền buông Tâm Vũ ra khẽ cười. Chị nghe rõ không? Em có thể trở về nhà mà. Tâm Vũ đương nhiên nghe thấy rõ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ly biệt. Vì trước đây khi trở về nhà có thể nhìn thấy Tĩnh Thư, nhưng bây giờ... Tâm Vũ nhìn Tĩnh Thư nói. Suy nghĩ kỹ chưa? Văn Tĩnh Thư thật lòng cũng không muốn ra Tâm Vũ, nhưng lại nhìn vào tờ chi phiếu 2 triệu, tự dưng nói lòng mình không thể thay đổi. Tĩnh Tư trong lòng đã quyết, nhìn Tâm Vũ cười, chị yên tâm, em sẽ không có chuyện gì đâu, em chỉ là một đầu bếp nhỏ, đối với Hoa Đạt lại không biết chuyện gì, Hoa Đạt phải trông cậy hết vào chị đó. Tâm Vũ thấy Tĩnh Tư đã quyết định liền nói, Tĩnh Tư, nếu hắn có ý xấu gì với em, hãy nói ngay với chị nhé. Cho dù phải bán Hoa Đạt, chị cũng không để hắn có ý đồ xấu với em. Được, nếu em bị kinh bỉ, em sẽ lập tức trở về nhà. Tĩnh Tư lấy hai tay lau nước mắt trên mặt, rồi miệng lại nở một nụ cười. Xin hỏi hai vị tiểu thư, màn đưa tiễn này đến bao giờ mới chấm dứt đây? Cố Việt Đản đứng bên cạnh, trong lòng đã hết kiên nhẫn rồi. Không cần anh quản. Hai chị em đồng thời lên tiếng, hai người lập tức nín khóc mỉm cười. Cô Việt Đản đã nói, lúc nào cũng có thể trở về nhà, nên Tĩnh Tư chỉ cần theo mấy bộ quần áo. Theo cô Việt Đản trở về nhà hắn. Trong nhà họ Cổ bỗng chốc nổi lên một trận xôn xao. Nhìn thấy cô Việt Đản dẫn theo Tĩnh Tư về nhà, ở trong lòng tất cả mọi người đều tò mò với thân phận của nàng. Nàng là ai? Là bạn gái của Cổ Việt Đản? Không thể nào, từ bao giờ Cổ Việt Đản lại thay đổi khẩu vị, thích những cô gái béo tròn như thế này? Cổ Việt Sâm sau một hồi nhìn Tĩnh Thư từ trên xuống dưới liền bật cười thành tiếng. Sao anh lại mang về một giường quý phi thế này? Ông Cổ cũng không chịu được sự tò mò ở trong lòng, cũng lên tiếng hỏi. Vị tiểu thư này là ai vậy? Sao con lại mang cô gái này về nhà? Cổ Việt Đản nhìn bộ mặt tò mò của cả nhà với một con mắt giễu cợt. Cô ấy là đầu bếp riêng của con. Đầu bếp riêng? Mọi người trong nhà họ Cổ nghe xong nhất loạt đều kinh hô. Con muốn đổi đầu bếp sao? Không nói một tiếng. Bây giờ đầu bếp kia phải làm như thế nào? Ông Cổ rất bực vì việc làm tiền trạm hậu tấu của con trai, liền quát một tiếng. Con không muốn đổi việc ai cả, chỉ là mời thêm một vị đầu bếp về nhà thôi. Lại thêm một vị nữa? Trong nhà không phải đã có 3 vị đầu bếp rồi hay sao? Còn thêm một vị để làm gì? Ông Cổ nhìn không được, liền trừng mắt nhìn con một cái. Trong nhà có 4 vị đầu bếp, bộ con tính mở nhà hàng ăn hay sao? Cha đừng giận, cô ấy chỉ là đầu bếp riêng của con thôi. Cô Việt Đản giải thích. Đầu bếp riêng? Ông Cổ vừa giận vừa ngạc nhiên. Việc này là sao? Trong nhà còn phân biệt nhà nước với tư nhân hay sao? Chị của cô ấy vay con 2 triệu. Tâm Vũ không phải là vay của anh, đừng quên là anh đầu tư cho Hoa Đạt. Tĩnh Thư không để ý đến mọi người xung quanh, nghiến răng nghiến lợi cãi lại. Đầu tư 2 triệu. Mọi con mắt trong nhà đều dồn về phía Cổ Việt Đản. Ông Cổ đi đến trước mặt của Tĩnh Thư. Tiểu thư, vừa rồi ta nghe cháu nhắc đến Hoa Đạt, cho ta hỏi có phải công ty hóa chất Hoa Đạt hay không? Đúng vậy. Tĩnh Thư chậm rãi gật đầu trả lời vấn đề. Vậy cháu với công ty Hoa Đạt có quan hệ gì? Ông Cổ cẩn thận hỏi lại. Đó là của bố chúng cháu để lại cho hai chị em. Ông Cổ nghe vậy, trên môi nở nụ cười hài lòng, hóa ra đây là con gái của Văn lão gia. Nhưng tại sao lại là đầu bếp riêng cho Cổ Việt Đản, xảy ra chuyện gì vậy? Ông Cổ nhìn chằm chằm vào Tĩnh Tư. Cháu đến nhà ta có chuyện gì? Tại sao cháu lại đến đây làm đầu bếp riêng cho Cổ Việt Đản? Đây là một trong những điều kiện, Cổ tiên sinh sẽ đầu tư vào Hoa Đạt 2 triệu, cháu phải đến nhà làm đầu bếp riêng cho Cổ Việt tiên sinh, cho đến khi nào Hoa Đạt làm ăn có lãi mới thôi. Tĩnh Tư không chút giấu giếm nói ra hết toàn bộ. Ông Cổ bây giờ đã hiểu hết, quay lại nhìn con trai lớn. Lợi dụng lúc người ta khó khăn như vậy có phải là quá đáng không? Cổ Việt Đản không để ý tới lời của ông Cổ, da mặt của hắn đã dày rồi. Không có đâu nha, con đã đưa cho Văn tiểu thư 2 triệu rồi, hợp đồng còn chưa có ký nữa. Tiền đã đưa, tại sao còn chưa ký hợp đồng? Cổ Việt Sâm giật mình nhìn Cổ Việt Đản, thầm nghĩ một người như anh trai tại sao lại hồ đồ đến vậy? Chỉ có một câu, tin tưởng, ta tin Văn tiểu thư có thể giúp Hoa Đạt phát dương quang đại công ty. Cho nên đã đưa cho cô ấy 2 triệu, còn hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện của công ty. Hai mắt của Cổ Việt Đản lóe lên một tia sáng. Nhìn bộ dạng chắc chắn của anh trai, Cổ Việt Sâm cũng không muốn nói nhiều. Được rồi, mấy chuyện đó đừng nói nữa, chuyện bây giờ là an bài thế nào cho Văn tiểu thư. Ông Cổ chợt dừng một chút, từ lúc nào cửa vẫn chưa hỏi tên của cô này là gì, thật là hồ đồ quá. Ông Cổ ôn hòa mỉm cười hỏi, cháu gái, cháu tên là gì vậy? Văn Tĩnh Thư cười trả lời, Văn Tĩnh Thư, bác có thể gọi cháu là Tĩnh Thư. Ha ha, đúng là người cũng giống tên, không sai chút nào. Tên đâu có sai, nhìn bộ dáng tròn tròn như thế này thật khiến người ta yêu thích. Hiện tại các cô gái đều thích giảm béo, tìm được một cô gái có tướng phúc hậu thế này thật là khó. Ông Cổ bừng tỉnh khi nhìn thấy sắc mặt biến sắc của người con trai thứ hai. Làm sao an bài cho vị tiểu thư bây giờ? Cổ Việt Sâm thấy ba người nhìn về phía liền xua tay. Đây không phải là việc của con, cô ấy có đầu bếp riêng của anh cả. Phải do anh ấy quyết định chứ. Ông Cổ trừng mắt nhìn con trai lớn. Con nói xem sao? Cổ Việt Đàn cầm lấy cổ tay của Tĩnh Tư. Đi theo tôi. Căn bản không để ý tới ánh mắt của mọi người, Cổ Việt Đàn cầm tay của Tĩnh Tư kéo lên lầu 2. Tĩnh Tư cũng không hiểu mình đang ở trong tình huống gì, chỉ còn biết im lặng để Cổ Việt Đàn kéo đi. Trời ơi! Kéo nàng không khác gì kéo một cái máy kéo. Cổ Việt Đàn kéo được Tĩnh Tư lên lầu 2, bản thân như mất đi nửa cái mạng. Đến trước cửa phòng, Cổ Việt Đàn buông tay Tĩnh Tư ra. Cô có suy nghĩ đến chuyện giảm béo hay không? Chưa từng nghĩ đến, Tĩnh Tư cường quyết nói. Tĩnh Tư nhìn hắn thở vì vỏ như vậy, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Hắn đâu cần phải kéo cô đi như vậy. Chỉ cần bảo nàng đi lên lầu 2 là được, không phải sao? Tĩnh Tư nhìn vào cửa lớn nói. Xin hỏi, đây có phải là phòng của tôi? Hắn thở vì vỏ lắc đầu. Đây là phòng của tôi. Trời ơi, hắn đưa nàng đến phòng của hắn có ý đồ gì đây? Cô Việt Đàn chỉ căn phòng bên cạnh. Cô hãy ở tạm phòng này một thời gian. Tĩnh Tư nhìn căn phòng. Hồi trước đây là phòng của ai? Không của ai cả, chỉ là phòng dự bị thôi. Là phòng vợ tương lai của tôi. Sau này tôi lấy vợ, hai phòng sẽ đập thông qua làm một phòng tân hôn. Hiện giờ cứ ở tạm đó đi. Cô Việt Đàn mặt có chút thay đổi nói. Văn Tĩnh Thư yên lặng, xách hành lý đẩy cửa phòng vào. Một căn phòng sạch sẽ, không quá xa hoa, màu sắc thanh nhã khiến lòng người thật dễ chịu. Được chứ? Phía sau nàng đột nhiên phát ra lời nói. Được, Tĩnh Thư nhẹ nhàng gật đầu. Dù sao cũng không phải là nhà của nàng, vì vậy nàng cũng không yêu cầu quá cao. Đi vào đi, đừng làm đổ cửa. Hắn ở phía sau nàng hạ thấp giọng nói. Giọng nói trầm ấm phát ra từ hắn, làm nàng nhớ tới sự việc buổi sáng ở siêu thị. Chính giọng nói này làm cho nàng ấn tượng về hắn. Tôi... Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nàng chợt phát hiện ra cái cằm đẩy nam tính của hắn ở trên đó có một chút sâu, nhỏ lúm phún, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của hắn. Đi vào đi. Hắn cúi đầu xuống nhìn nàng. Nàng chột dạ run lên, nhẹ nhàng đi vào phòng. Đây là lần đầu tiên nàng qua đêm ở bên ngoài, mặc dù căn phòng chật hẹp, nhưng trong lòng nàng, cho dù căn phòng có sơn son thiếp bạc cũng không bằng căn phòng đơn sơ của nàng. Hắn đi vào phòng, hai ngón tay sờ sờ lên mép bàn, sau đó lại xoa hai tay vào nhau. Rất sạch sẽ. Tĩnh Tư kinh ngạc nhìn vào hành động của hắn. Cố Việt Đàn nhìn xung quanh khắp nơi. Căn phòng này đã lâu không có người ở, nhưng hàng ngày tôi đều sai người quét dọn. Nếu cô cần gì thì cứ nói, tôi sẽ bảo người làm cho cô. Vâng, nàng thân phận là người ăn nhờ ở đậu, nào có dám ý kiến gì. Cô Việt Đàn xoay qua nhìn Tĩnh Tư. Đi nghỉ sớm đi, mai nhớ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho tôi. Giúp tiên sinh chuẩn bị đồ ăn sáng. Cô đừng quên, bắt đầu từ hôm nay cô là đầu bếp riêng của tôi. Cô không cần giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng sao? Cổ Việt Đàn tuy thấp giọng nói nhưng cũng khiến cho người đối diện cảm thấy hắn đang giận. Vâng, sáng mai tôi sẽ giúp tiên sinh chuẩn bị bữa sáng. Nghỉ sớm đi. Nói xong, hắn đi ra khỏi cửa phòng của nàng. Cửa phòng nàng vừa đóng lại, Tĩnh Tư liền thở ra một cái. Toàn thân sụi lơ, ngồi xuống trên giường, lại một lần nữa nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng thiếu rất nhiều vật quen thuộc của nàng, nhất là thiếu không khí ấm áp. Không quen với không khí của căn phòng khiến cho nửa ngày trời nàng mới quen được. Vừa mới nhắm mắt vào, định ngủ thì bên ngoài cửa truyền đến một tiếng đập cửa. Tĩnh Tư thoáng giật mình ngồi dậy, rón rén đi đến bên cạnh cửa, không dám mở cửa, cất giọng hỏi. Ai? Là tôi. Cổ Việt Đan. Có chuyện gì vậy? Không phải là bảo nàng nghỉ ngơi sớm sao, sao giờ này lại đến gõ cửa phòng của nàng? Bây giờ tôi đói bụng rồi, giúp tôi làm bữa ăn khuya. Đói bụng, Tĩnh Tư quay đầu lại nhìn đồng hồ đang đặt ở trên bàn. Kim đồng hồ chỉ đúng 11 giờ đêm, cửa chính lại truyền đến một tiếng gõ cửa. Tôi đói lắm rồi, nhanh lên một chút. Được rồi, Tĩnh Tư sợ ảnh hưởng đến người khác, liền mở cửa, đã nhìn thấy hắn đang mặc bộ đồ ngủ trên người, còn một tay thì đang vỗ bụng. Nhìn thấy nàng, hắn liền nắm tay nàng kéo đi. Nhanh lên, nàng bất đắc dĩ, phải gỡ tay hắn ra, miệng khẽ quát nhỏ. Tôi vẫn chưa đi dép mà. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy nàng chưa đi dép, liền quay sang bảo nàng. Quay vào đi dép đi. Nàng bất đắc dĩ, quay đầu đi về phòng, đi dép vào rồi vội vàng quay lại trước mặt hắn, nói đi thôi. Cô Việt Đàn giống như bị đói 3 ngày 3 đêm, liền kéo tay nàng đi như chạy xuống dưới lầu. Hại nàng xém chút nữa bị hụt hơi mà chết. Đi vào nhà bếp, hai tay của nàng chống lên bàn ăn nói. Cứ ngày mấy lần như thế này, không cần đợi đến khi Hòa Đạt làm ăn có lãi, chắc tôi cũng chết trong tay anh. Hắn lấy một chiếc ghế ngồi vào bàn ăn. Cô không chết được đâu, nhưng nếu như cô không nấu ăn cho tôi, chắc tôi sẽ chết ngày đó. Thật vậy sao? Tĩnh Tư mở tròn mắt, nhìn hắn. Trong lòng nổi lên nghi ngờ. Không phải vừa nãy ở nhà tôi, anh đã ăn hết 8 món này sao? Bây giờ chưa đến 12 giờ, tại sao lại đói như vậy? Hắn nở một nụ cười nhìn nàng nói. Nếu cô không tin, bây giờ cô có 7-8 món lên bàn ăn, tôi cũng nhất định sẽ ăn hết. Thật vậy sao? Đôi mắt nàng mở lớn nhìn vào hắn. Được rồi, bây giờ muốn ăn gì? Đã khuya rồi, cô nấu cái gì cũng được. Hai mắt của hắn nheo lại nhìn nàng, mỉ ăn liền. Nàng không tin, hắn không kén chọn như vậy. Có thể chấp nhận được. Cơm rang, càng tốt. Văn Tĩnh Thư thoát chút giật mình, hắn không phải là người kén ăn sao? Nếu anh không có ý kiến gì thì tôi sẽ đi rang cơm với trứng cho anh. Được, hắn vẫn như cũ không hề có chút phản kháng. Nếu hắn đồng ý, nàng liền đi đến phía nồi cơm điện, lấy cơm chuẩn bị làm cơm cho hắn. Vừa mở nồi cơm ra, nàng thoáng giật mình. Sao không còn hộp cơm nào vậy? Chỉ cần nhìn biểu hiện của cô, tôi đoán được cơm trong nồi đã hết rồi phải không? Văn Tĩnh Thư uể oải đóng nồi cơm lại. Vậy có thể chỉ cho tôi biết chỗ để mì được không? Nhà của tôi không bao giờ ăn loại đồ ăn hại thần như vậy. Cô Việt Đàn thở dài nói. Ý của anh là nhà của anh không có mì ăn liền? Đúng vậy. Hắn dùng giọng nói, tràn ngập bướng bỉnh ra trả lời nàng. Vậy thì đoạn đối thoại trước đây rõ ràng là có ý trêu đùa nàng. Văn Tĩnh Thư vẻ mặt ảo não, hỏi hắn. Xin hỏi, vậy tiên sinh rốt cuộc muốn ăn cái gì? Tôi không có yêu cầu cao, chỉ cần trong tủ lạnh có thể nấu cái gì thì tôi liền ăn. Trong giọng nói hắn tràn ngập vẻ bi thương. Được, tôi sẽ nấu cho anh ăn. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cô không thừa dịp này bỏ cái gì vào đó chứ? Hắn phát hiện trong mắt nàng có tia tức giận. Hiện giờ tôi ước có thạch tín, cho anh ăn đã luôn. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, ôn nhu, nguyên rủa nhưng lại khiến cho lòng cảm thấy thoải mái. Thật là một cô gái độc ác. Hắn đắc ý chế nhạo nàng. Tiên sinh không nghe nói là độc nhất chính là lòng dạ đàn bà hay sao? Tiên sinh hãy cẩn thận một chút đi. Nàng lạnh lùng nói. Văn Tĩnh Thư mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, vừa vội vàng vò gạo cho vào nồi nấu. Tiếp theo nhanh chóng thái thịt, kho gia vị, vào tẩm ướp, chuẩn bị cho vào nồi nấu. Làm xong chưa vậy? Tôi đã đói sắp chết rồi. Cô Việt Đàn buồn ngủ cúi đầu, hai tay chống lên trên mặt bàn. Văn Tĩnh Thư không quay đầu lại để tránh một trận giành cãi nhau nữa. Chuyên tâm chăm chú vào nồi cháo đang ở trên bếp. Đừng ồn, sắp xong ngay thôi mà. Nhưng tôi đã đợi lâu lắm rồi, lâu lắm rồi. Cả người của Cô Việt Đàn ngả dài ở trên mặt bàn. Tĩnh Thư quay đầu lại, nhìn thấy hắn như vậy, liền cười khẽ một cái. Giờ phút này nhìn thấy hắn luôn miệng đòi ăn, thật giống một đứa trẻ con. Hắn thật sự là Cô Việt Đàn mà Tâm Vũ đã nói, tàn bạo vô nhân tính sao? Giờ phút này nếu người ngoài nhìn thấy bộ dáng của hắn, không biết sẽ nghĩ gì đây. Được rồi, được rồi. Hắn nghe như vậy, thân người liền ngồi thẳng dậy, trên tay cầm sẵn cái thìa. Văn Tĩnh Thư tắt bếp ga đi, bưng cả nồi cháo đặt ở trước mặt hắn. Cô Việt Đàn không nói gì, liền múc một thìa cho vào miệng. Nàng giống như đang nói với đứa trẻ con. Từ từ ăn, không ai tranh với anh đâu. Cô Việt Đàn vừa ăn xong một miếng, trong miệng liền thổi khí. Ngon quá, thật sự là rất ngon. Hắn một miếng lại một miếng cho luôn vào miệng. Văn Tĩnh Thư nhìn thấy hắn ăn ngon lành như vậy, bao nhiêu tức giận ở trong lòng liền tan biến hết. Khi trong nồi không còn một thìa cháo nào, trên mặt của hắn liền hiện ra hai lúm đồng tiền. Cô làm đồ gì ăn cũng ngon cả. Vậy sao? Hắn đang khen nàng hay châm chọc nàng vậy? Đẩy cái nồi không ra. Hắn lấy tay che miệng ngáp một cái. No bụng rồi, có thể an tâm đi ngủ rồi. Văn Tĩnh Tư nhìn hắn không chớp mắt. Vừa mới ăn no như vậy liền đi ngủ sao? Chính vì ăn no như vậy nên mới muốn ngủ. Không nói với cô nữa, tôi đi ngủ đây. Nói xong, hai tay che miệng ngáp một cái. Văn Tĩnh Thư thật là dở khóc dở cười với Cổ Việt Đàn. Làm gì có người nào ăn no xong liền đi ngủ, không sợ đau dạ dày sao? Vậy thì anh cứ đi ngủ trước đi, tôi thu dọn một chút rồi sẽ đi ngủ liền. Vậy tôi không phiền cô nữa, đi ngủ sớm đi. Cổ Việt Đàn vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng. Xem ra hắn buồn ngủ lắm rồi, Tĩnh Thư nhanh tay thu dọn lại nhà bếp. Sau đó lê tấm thân mệt mỏi về phòng. Nằm ở trên giường, có lẽ do mệt mỏi quá nên một lúc sau nàng đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này trên vách tường hé mở ra một khe nhỏ. Một thân ảnh cao to khẽ ghé mắt vào phòng của nàng. Người này không có ác ý, thấy nàng đã ngủ liền quay đi. Khe hở cũng đóng lại, trên tường khôi phục lại như cũ. Cổ Việt Đàn thức dậy với một tâm trạng rất tốt. Hôm qua ngủ thật là ngon, cái bụng trống rỗng được vỗ êm, vì vậy cảm giác thấy ngủ càng thêm ngon hơn. Hôm qua ăn xong bữa ăn khuya, cổ Việt Đàn nằm trên giường đã tưởng tượng tới bữa ăn sáng nay. Không biết cô ta sẽ làm món gì cho hắn đây? Nghĩ đến đây toàn bộ tâm trạng của hắn đều sảng khoái. Bật dậy rất nhanh ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng. Thần thái sáng lạn đi ra khỏi phòng. Đi đến nhà ăn, hắn chợt phát hiện hắn không phải là người đến sớm nhất. Cổ Việt Sâm, Cổ Việt Trì, Cổ Việt Di, Cổ Việt Mạn và ông Cổ đang ngồi xung quanh bàn ăn, không ngừng đánh chén những thứ để trên bàn. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Trứng bắc thảo, cháo thịt nạc đây. Văn Tĩnh Tư hai tay đang bê một cái khay. Trên đặt một đùi cháo thịt nạc trứng, bác thảo, miệng không ngừng hô lớn. Tốt, tốt. Ông Cổ không ngừng nói tốt. Mắt nhìn nồi cháo thịt nạc trứng, bác thảo, không chớp mắt. Tôi cũng muốn một bát, tôi cũng muốn. Mọi người đều tranh nhau ăn nồi cháo thịt nạc trứng, bác thảo mà Tĩnh Tư vừa mới bưng ra. Cổ Việt Đàn thấy thế, trong lòng khí nóng bốc lên, bọn họ dám ăn bữa sáng của hắn. Mọi người dừng lại hết cho tôi, tất cả đều là của tôi. Nghe thấy tiếng hét của hắn, mọi người đang ăn đều dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, xong tất cả cùng nhau quyết định, mặc kệ hắn tiếp tục tập trung vào ăn món cháo thịt nạc trứng bác thảo. Tức chết. Cố Việt Đàn thấy không ai để ý đến mình ở trong lòng giận lắm. Tiểu quỷ. Tĩnh Thư thấy hắn vì một bữa ăn sáng mà tức giận, trong lòng cảm thấy rất bực, liền hừ một tiếng. Nhìn hành động của nàng càng làm cho Cổ Việt Đàn thêm giận. Hắn bước đến bên bàn, hai tay nắm vào khăn trải bàn chuẩn bị tiết giận. Trong phút chốc, mọi thứ trên bàn đều nằm la liệt ở dưới đất. Mọi người dường như biết được suy nghĩ của hắn, đều như sẵn sàng chuẩn bị. Ăn phi thường với nhau, hai tay nâng lên chén cháo, còn những thứ khác, tùy hắn, muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy tình cảnh hiện giờ, Tĩnh Từ cảm thấy rất hoảng sợ. Hắn vì sao lại có thể vì một chén cháo? Cổ Việt Đàn giận đến xanh mét mặt mày, hắn không biết xấu hổ liền hét lớn. Không ai được ăn. Không có ai để ý đến hắn hết. Tĩnh Thư vòng vèo trong phòng ăn, lát sau bê ra một chén cháo thịt nạc trứng bát thảo, không biết cố ý hay vô tình mà đi qua trước mặt hắn. Sáng sớm đã tức giận sẽ ảnh hưởng tới vị giác. Cổ Việt Đàn nhìn chén cháo trong tay nàng, rất nhanh nuốt nước miếng đang chảy ra ở trong miệng, rồi lại nhanh chóng lấy ghế ngồi vào bàn ăn, liền cúi đầu ăn. Tĩnh Thư, cháu làm bữa sáng còn ngon hơn cả đầu bếp nổi tiếng đó. Ông Cổ thỏa mãn nói, tài nghề của cô tuyệt thật, lâu lắm chưa được ăn những món ngon như thế này. Cái gì lâu lắm, căn bản là chưa từng ăn qua. Một câu khen ngợi lại tiếp tục một câu vang lên. Cổ Việt Đàn ngẩng đầu lên, nhìn anh em của mình rồi lại cúi xuống ăn tiếp chén cháo. Một đám không biết xấu hổ. Ông Cổ tức giận, tay vỗ mạnh xuống bàn, nảy lên. Người nói cái gì? Việt Đàn, anh được chuyện như thế quá đáng. Việt Sâm thấy ồn ào liền lên tiếng, ánh mắt hướng về phía anh trai. Văn Tĩnh Tư chưa bao giờ đối mặt với chuyện như thế này, sợ hãi lùi về phía. Những người này quả thật là khủng bố quá mức. Ăn từ miếng cháo cuối cùng, Cổ Việt Đàn lấy khăn giấy ra lau miệng. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hôm qua tôi đã nói Tĩnh Tư là đầu bếp riêng của tôi. Sao mọi người lại ăn bữa sáng do cô ấy làm? Việc này... Ông Cổ á khẩu không trả lời được. Cổ Việt Sâm không nói được gì, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Không bằng như vậy. Ông Cổ cũng muốn chịu thua trước con trai của mình. Số tiền đầu tư 2 triệu cho Hoa Đạt, trong đó 300.000 tính của ta, như vậy Tĩnh Thư cũng là đầu bếp của ta. Cổ Việt Sâm thấy ba đã mở lời liền nói. Đã vậy thì tôi cũng thế, đầu tư 300.000. Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn Tĩnh Thư nấu ăn thôi. Cổ Việt Mạn cũng không do dự lên tiếng. Tôi cũng góp một phần. Cổ Việt Chỉ nói theo. Tôi cũng có một phần. Cổ Việt Di tiếng. 300, có lời như vậy, tôi cũng góp một phần. Tĩnh Thư kinh ngạc nhìn những người trong nhà này, không ngờ vừa ăn mà có thể bỏ ra một khoản lớn như vậy. Nếu mọi người đều góp tiền, vậy thì Tĩnh Thư không còn là đầu bếp riêng của con nữa rồi. Ông Cổ như một ông vua nhìn xuống đứa con lớn nhất. Cổ Việt Đàn trầm chọc cười trừ. 2 triệu đầu tư cho Hoa Đạt liền là riêng của con. Tĩnh Thư là đầu bếp riêng của con, sau này không được ai sai Tĩnh Thư nấu ăn nữa. Tĩnh Thư trừng lớn con mắt nhìn hắn. Nàng lấy hết khí thế, đi đến bên cạnh hắn. Đều là người nhà cả, anh tính toán như vậy làm gì? Với lại đồ ăn của tôi đều để lại cho anh một phần mà. Lời nói của Tĩnh Thư làm cho tâm của hắn thấy ấm áp, nhưng sự tức giận trong lòng vẫn không nguôi. Cô là của riêng tôi, không phải là của mọi người. Đối với loại người phách lối như hắn, Tĩnh Thư cảm thấy uể oải, đầu gục xuống, hai mắt bỗng chốc có một màn sương. Tôi không muốn làm đầu bếp cho riêng anh, tôi muốn về nhà nấu cho Tâm Vũ ăn. Cổ Việt Đàn nhìn thấy đôi mắt đỏ của nàng thì sự tức giận trên mặt liền tu về, đi đến bên nàng vỗ nhẹ an ủi. Tôi không trách cô nghĩ lại xem, khế ước của tôi với cô ký chỉ cần đáp ứng mình tôi. Đáp ứng bọn họ, cô thử nghĩ xem có bao nhiêu người. Lại thêm 3 bữa ăn, cộng thêm ăn khuya nữa. Không phiền lụy mới là lạ. Tôi không thấy sao cả. Không sao, nàng quả thật là một cô gái tốt. Cổ Việt Đàn tức giận, đến dậm chân, vẻ mặt giận dữ, vừa lui về, này lại hiện ra. Vì sao? Tôi không tin, cô không nhìn thấy trong nhà tôi có 3 vị đầu bếp, bọn họ sẽ thế nào đây? Bọn họ... Tĩnh Thư nói không ra lời. Bọn họ chính là phục vụ 5 người này, 3 bữa ăn, cộng thêm bữa ăn khuya nữa. Cổ Việt Đàn chau mày nói. Ông cổ nghe con lớn nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất bực mình. Tiểu tử, ta nhắc cho con nhớ, ta là cha của con chứ không phải là huynh đệ của con. Trước đây dạy hắn thế nào là trung hiếu, lễ ái, liêm sỉ, sao giờ lớn lên lại trở thành như thế này? Cổ Việt Đàn coi như không nghe thấy lời của cha mình, hai mắt nhìn lên trần nhà. Tĩnh Thư nhìn thấy phụ tử nhà này vì ăn mà trở mặt với nhau, tình cảnh này xem thế là đủ rồi, liền đi đến, giật nhẹ ống tay áo của hắn. Vì ăn mà mang tiếng bất hiếu, được sao? Thôi thì tôi chỉ nấu cho cổ lão gia ăn thôi, được không? Một giọng nói nhẹ nhàng mang âm hưởng bất lực cất lên. Hắn tả nghễ liếc nàng một cái, hắn cũng không muốn mang đến tiếng bất hiếu. Chung quy thì lùi một bước. Được, nhưng chỉ có bà tôi, những người khác không được động vào. Ông cổ vui vẻ nói, thật tốt, ta lại có thể ăn đồ của Tĩnh Thư rồi. Tĩnh Thư mừng rỡ, trên miệng nở nụ cười, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vậy bữa trưa anh muốn ăn cái gì? Ăn cái gì hả? Lòng của hắn bất chợt nổi rộ lên một điểm vui. Tôi muốn ăn thịt ninh tử và gà tần. Văn Tĩnh Thư vui vẻ đáp ứng, được. Nhìn Tĩnh Thư vui vẻ đáp ứng, ông cổ trong lòng có một chút nghi ngờ. Thật sự có thể làm được sao? Đều là những món ăn nổi tiếng cả. Cổ Việt Đàn cười đắc ý, cô ấy không làm cho ba thất vọng đâu. Ông cổ tin tưởng vào nhận xét của con lớn, trong lòng có một chút trông đợi. Ta bắt đầu mong đợi rồi đó. Cổ Việt Đàn đối với nàng tín nhiệm như vậy, trong lòng Tĩnh Thư bắt đầu có chút lo lắng. Cổ Việt Sâm, cổ Việt Chi, cổ Việt Bạn, cổ Việt Di chỉ có thể mở lớn hai mắt, nhìn phụ thân và anh trai. Cả 4 người bọn họ không nghi ngờ gì nữa, nước miếng bắt đầu nhanh chóng chảy xuống đầy mặt đất. Như mọi người, cổ Việt Đàn đến công ty, đi vào văn phòng. Thư ký riêng của hắn thông báo cho rằng công ty hóa chất Hoa Đạt đã đến lĩnh 2 triệu. Từ lúc Văn Tâm Vũ nói là muốn bán Hoa Đạt, hắn đã nhanh chóng chú ý và thu thập không ít tài liệu về Hoa Đạt. Với những gì hắn biết về Hoa Đạt, hắn tin rằng Hoa Đạt sẽ nhanh chóng thành công. Gặp mặt qua Văn Tâm Vũ, cổ Việt Đàn càng thêm khẳng định những gì mà mình tin tưởng là đúng. Hiện nay Văn Tĩnh Thư ở bên cạnh hắn. Hắn chắc chắn rằng Văn Tâm Vũ sẽ càng làm việc tốt hơn, những gì mà hắn đầu tư rất nhanh sẽ thu lại được lợi nhuận. Cổ Việt Đàn đột nhiên thấy nhớ Văn Tĩnh Thư. Nàng quả là một cô gái tốt, nhưng tiếc là dáng người tròn tròn của nàng làm cho nhiều người không chú ý đến nàng, thật là đáng tiếc. Cổ Việt Đàn bất đắc dĩ thở dài. Lại nghĩ thật ra cô ấy rất khác những cô gái khác, trên miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tà mị. Vẫn còn có một điểm khác, tay nghề nấu ăn của nàng quả thực cao siêu, có thể sánh ngang với đầu bếp của khách sạn 5 sao. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên điện thoại reo lên. Cổ Việt Đàn liền nhấc điện thoại lên. Cổ Việt Đàn. Hắn có thói quen xưng tên trước. Cổ tiên sinh. Trí nhớ của hắn cực tốt, phàm là những ai nói chuyện với hắn, các tên hắn, dù chỉ là một lần hắn đều nhớ rõ. Những tiếng nói thật xa lạ. Xin hỏi ai vậy? Xin lỗi đã làm phiền ngài, tôi là Hạ Trấn của công ty Phi Chỉ. Hạ Trấn, cái tên nghe rất quen tai. Xin hỏi, tiên sinh tìm tôi có chuyện gì? Hạ Trấn nuốt nước miếng nói. Cổ tiên sinh, tôi nghĩ sẽ lấy công ty của tôi để thế chấp, để có thể quay vòng tiền mặt. Quay vòng tiền mặt? Cổ Việt Đàn lạnh lùng cười. Hạ tiên sinh, ngài có phải là lầm lẫn gì không? Tôi đâu phải ngân hàng, lại càng không phải là tổ chức hỗ trợ. Cổ Mỗ đây cũng không phải là công ty cho vay nặng lãi. Không không, cổ tiên sinh hiểu lầm tôi rồi. Một tháng trước là ngài tự tìm đến công ty của chúng tôi. Bỗng dưng Cổ Việt Đàn nhớ lại một tháng trước, hắn có tìm hiểu một nhà xưởng sắp đóng cửa. Nhà xưởng đó ngoại trừ máy móc cũ ra thì không có gì đáng giá để hắn thu mua. Căn cứ vào những gì mà hắn lén điều tra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net